Thánh Vương, chương 667, thần tượng của Ngạo Thiên Tổ Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 667, thần tượng của Ngạo Thiên Tổ Sư ở chỗ sâu trong vị trí đường, toàn bộ đều là Tổ Sư thần tượng, các nhân vật Tổ Sư vô địch sáng lập ra môn phái, đáng tiếc những nhân vật vô địch này từng người đều đã đi xa, biến mất trong mắt mọi người, có Tổ Sư đã vẫn lạc, có người biến mất, có người thì hoàn toàn không biết tung tích, nhưng thần tượng của bọn họ lại có năng lực, một loại năng lực thần bí vĩ đại, giống như chỗ sâu trong thần tượng có chứa một luồng lực lượng cực kỳ vĩ đại, một biển lực lượng trấn áp mọi thứ. Dương Kỳ vừa tiến vào trong đó, lập tức liền cảm giác được mỗi một thần tượng đều là một tọa độ điểm kia kết nối quá khứ và tương lai, có đủ loại duy độ, trong đó có vô số nhân vật đều đang nặng nề di chuyển trong duy độ kia, hiển nhiên là đang thăm dò một loại phù hợp điểm trong thời không đi tới thế giới tương lai này, khiến cho năng lượng xuyên qua thời không truyền xuống. Lúc trước, Dương Kỳ vận dụng năng lượng bản thân, truyền ra tiên giới, đánh vỡ tinh bích hệ của Thái Hoàng Thiên tiên giới, cũng đã hao phí thần thông rất lớn, mà xuyên qua thời không, truyền năng lượng trong tương lai tới hiện tại, đây là một loại lực lượng đánh vỡ nhân quả, chỉ có chư thần mới có thể làm được. Dương Kỳ trong lòng vô cùng sợ hãi, đi vào trong vị trí đường này, hắn liền cảm giác được một lực lượng thần bí đến từ tương lai, gần như có thể hủy diệt tất cả, sáng lập tất cả mọi thứ, mang dã tâm và bá nghiệp muốn chinh phục tất cả. Thế giới tương lai thật sự là rất khủng bố, thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y kia đã từng nói qua, vào thời đại của ta thì chư thần đã hoàn toàn vẫn lạc, sau khi chư thần vẫn lạc thì một văn minh mới sẽ dần được dựng lên, không biết có phải là văn minh trong thời đại tương lai kia hay không, thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện đa nguyên văn minh. Những văn minh tương lai đa nguyên kia đều muốn trở lại văn minh tiết điểm này, nắm giữ nguồn gốc của lực lượng. Trong đầu Dương Kỳ đột nhiên hiện ra vô số lời nói, những lời này hắn cũng không nhận thức được, không hiểu gì cả, hiển nhiên là lĩnh ngộ của nguyên khí trong chư thần ấn ký và vị chi đường. Chủ nhân, thần tượng phía trước kia tên là Ngạo Long Tổ Sư, bản thân là một thái cổ đà long, cũng là một trong những nhân vật sáng lập môn phái, từng là thuộc hạ của Ngạo Thiên Tổ Sư. Một thần tượng vĩ đại nửa người nửa rồng xuất hiện bên cạnh Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ vội vàng nói với Dương Kỳ. Dương Kỳ nhìn qua, liền thấy pho tượng kia quả nhiên toàn thân là vảy, một luồng khí tức thần bí của cổ đà long, còn mang theo kim quang được phát ra, toàn thân bức tượng có màu vàng sáng chói, có chút tương tự với Phật Đà, hắn tu luyện Bát Bộ Long Quyền, hiểu rất rõ sự khủng bố của tám loại long tộc, đà long thần bí lại là long tộc cường đại nhất, đà trong đà long chính là đà trong Phật Đà. Thì ra là người này, đà long cường đại như vậy, không ngờ lại chỉ là thuộc hạ của Ngạo Thiên, thật sự là khiến cho người ta phải khiếp sợ. Hắn cũng chấn động trong lòng. Hắn cũng đang tìm kiếm thần tượng của Ngạo Thiên. Chủ nhân, thần tượng của Ngạo Thiên ở chỗ sâu trong kia, chúng ta phải đi tới, tuy nhiên với năng lực của ngươi, khẳng định có thể phát hiện một chút gì đó từ những thần tượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lạp Đồ cũng không có gì tôn kính với những thần tượng này, trên mặt hiện ra vẻ cười nhạt, bởi vì hắn ở lâu với Dương Kỳ, nên đã nhiễm một chút tính cách, những thần tượng này làm sao được hắn để trong mắt. Tốt, tuy nhiên bổn tọa muốn xem thử trên Ngạo Long thần tượng này có bí mật gì. Một thần tượng mà thôi, ta thấy cũng không tạo được sóng gió gì cả đâu. Dương Kỳ khẽ cười trong lòng, đứng thẳng trước mặt Ngạo Long thần tượng, hai tay tạo thành hình chữ thập, từ ngoài mà nhìn thì có vẻ như đang tiến hành cúng bái thần tượng này, nhưng trên thực tế thì hắn đang thi triển ra một luồng lực lượng bao phủ toàn bộ thần tượng, lực lượng của hắn rất mỏng, căn bản sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra được, cổ lực lượng kia là vận mệnh lực, lực lượng của đại giáo Lý Phúc Âm thuật, chư thần ấn ký đang chấn động, phong tỏa tất cả mọi thứ. Với lực lượng hiện tại có thể so sánh với hóa thần cảnh giới của hắn, các phạm tử ở đây căn bản không nhìn ra chút manh mối gì cả. Chỉ chốc lát sau, lực lượng dần dần thẩm thấu vào trong Ngạo Long thần tượng. Nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, thần tượng này cũng không phải là thứ bình thường, mà là năng lượng thể. Vừa thẩm thấu vào trong đó, Dương Kỳ trong lòng chấn động một chút, lập tức liền cảm giác được. Đây là một loại lực lượng vĩ đại, năng lượng được ngưng kết ra, kết cấu trong đó ta cũng chưa từng thấy, vô số pháp tắc gen đang phân giải tổ hợp, dường như là một quang não tinh vi của khoa học kỹ thuật trong tương lai biến hóa thành vậy. Trong thế giới tương lai, có rất nhiều kết quả của máy móc văn minh thời thượng cổ, hắn từ trong ký ức của thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y đã chiếm được tin tức này, quang não kia chính là một loại trong đó, nghe đồn là tổ hợp thể của các trí tuệ vô thượng, có đủ loại năng lực, trong đó một loại cường đại nhất chính là do vô số pháp tắc tương lai tạo thành, có thể diễn sinh ra từng đạo tiên thuật khí công, thậm chí có thể tự mình sáng tạo ra phương pháp tu luyện thần cấp khí công, còn có thể suy tính ra thần cách của chân thần nữa. Đó cũng không phải là giả thuyết thần cách mà là thần cách của chân thần. Mà một số quang não khổng lồ phối hợp với năng lượng cường đại thì thậm chí còn có thể sáng lập giả thuyết thần cách chân chính, giả thuyết thần cách nói cách khác chỉ cần là một người bình thường tới trước mặt quang não thì đều có thể có được giả thuyết thần cách của đối phương, từ đó tấn chức thành thần thoại cảnh giới. Rất khủng bố, rất khủng bố, những thần tượng này không ngờ lại là thứ đó. Dương Kỳ thấy lạnh cả người, hắn vạn lần không ngờ, những thần tượng này không phải là thật sự, mà là quang não do khoa học kỹ thuật trong tương lai ngưng tụ năng lượng thể mà thành, ở trong đó có lực lượng đến từ tương lai thế giới chống đỡ, chỉ cần có người đứng thẳng phía trước nó thì trong mắt thần tượng đều có thể nhìn thấu bản chất, do đó đưa ra các loại ban thưởng. Ông, thân thể Dương Kỳ đứng thẳng trước. Ngạo Long thần tượng, này, dường như bị thần tượng cảm giác được, lập tức hai mắt thần tượng bắn ra một luồng hồng quang mạnh nhất bao phủ xuống dưới. Rất nhiều phạm tử lập tức cảnh giác đều nhìn về phía này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi nhìn kìa, phạm tử kia không ngờ câu thông được với Ngạo Long tổ sư thần tượng, hiển nhiên là sắp được Ngạo Long tổ sư ưu ái, lần này không biết sẽ được ban cho cái gì đây. Quái lạ, không ngờ lại dẫn động Ngạo Long tổ sư thần tượng, nên biết rằng Ngạo Long tổ sư bình thường sẽ không bị kinh động, trừ khi là trong thân thể người kia có long tộc huyết mạch lại hết dạ trung thành với phạm thần học viện chúng ta, thì mới có thể được hắn ban thưởng. Thật lâu trước kia, một phạm tử giết chết một con chân long, đoạt được huyết mạch chân long, đứng trước mặt Ngạo Long tổ sư, liền được Ngạo Long tổ sư ban cho một kiện thần khí, là hàng long tiên. Hiện tại vị phạm tử kia đã tu thành thần thoại cảnh giới, trở thành một trong những lão tổ tông của chúng ta. Chấm, Ngạo Long tổ sư đang kiểm nghiệm huyết mạch người này, cũng rất có thể là trừng phạt hư, nếu trong lòng không kiên định với phạm thần học viện chúng ta, muốn phản bội học viện, rất nhiều tổ sư thần tượng trong vị chi đường cũng sẽ kiểm tra ra, sẽ không khách khí với hắn. Làm sao có thể, chỉ cần là học sinh của phạm thần học viện, làm sao có thể phản bội học viện. Vô số nghị luận đều phát ra, những người này có hâm mộ, có kích động, có cả các tâm tình không nói rõ được. Dương Kỳ trong lòng sáng như tuyết, hắn lập tức ẩn tàng tâm tư của mình, vận chuyển giả thuyết nguyên thần. Nâng lên những lời ca ngợi vĩ đại nhất đối với phạm thần học viện, đồng thời hơi vận chuyển chân khí bát bộ thần quyền trong cơ thể. Tốt lắm, Ngạo Long tổ sư thần tượng kia không ngờ lại lên tiếng, trên mặt truyền ra thanh âm vĩ đại, trong thanh âm kia không hề có nửa điểm cảm tình, dường như là do máy móc tự động phát ra vậy. Một quả long đản tôn quý không ngờ chậm rãi từ trên tay hắn bay ra, trên bề mặt long đản này có các hoa văn rậm rạp, dường như là một loại long tộc thần bí phi thường tôn quý tới trước mặt Dương Kỳ từ từ hạ xuống. Âm thanh kia lại tiếp tục phát ra, ngươi nhóm dịch lãng khách thánh vương mộng nhập thần cơ viện của ta, không thể không thưởng, hiện tại ban cho ngươi một quả long đản, chính là long đản của thượng cổ Đà Long, trong đó ẩn chứa Đà Long chân khí, có thể khiến cho tu vi của người tăng lên nhiều, nâng cao long tộc thần thông lên một vip văn đần. VN bước, đây bộ long đản tiến vào trong thân thể Dương Kỳ, hóa thành một cỗ tinh khí, gia tăng một đạo bình chương cho bát thần quyền. Không tại hắn đã biết, ở chỗ sâu trong những thần tượng này có kết của phạm thần học viện. Thực nếu kéo Dương Kỳ âm thầm nói, hiện nối với thế giới tương lai vô cùng vô tận, thế giới tương lai kia đã có thể biến hóa các luồng năng lượng thành các loại bảo bối, thậm chí thần khí cũng có thể truyền ra, gia tăng tu vi cho các học sinh là nghịch thiên. Dài xuống, năng lượng trong đó sẽ càng lúc càng lớn, những thứ truyền càng ngày càng tốt hơn, đến lúc đó, phạm tiên giới muốn thăng cấp thành tiên giới cấp 10 cũng không phải là việc gì khó. Long tổ sư thần tượng cứ như vậy mà ảm đạm xuống, Dương Kỳ biết lần này đã hoàn toàn không có kiểm tra những thần tượng khác, những tượng kia cũng sẽ không có động tác bởi vì tượng này đều nối tiếp với giới tương lai, bị một quang não thật lớn, mênh mông, thao túng. Mà thôi, cũng ngạo gì với mình nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là tới trước mặt thần các thần thế thần bí mà tuệ quả chân đều là một, trừ khi mình chiếm được định sẽ dẫn đến giới kia, hắn tiếp hai hàng. Đây là ít nhất tu luyện long tộc thần công, hết dạ trung thành với phạm thần học cân mồ năm cương là. Phía Hô Lạp Chí trên lại động lần nữa chuyển hóa ra một thân phận, tuy nhiên cứ như vậy, nhiều thần tượng ban thưởng, sẽ rất khiến người khác chú ý, khẳng nguyên thần của những lão tổ tông đó kinh động thế giới tương lai, mất nhiều hơn được. Vô thượng thần thoại cảnh lúc về phía chỗ nhiều, tới sâu trong nơi này. Được sư, đây là Ngạo tổ sư, thần tượng có rất ngạo cửu châu tổ sư, đầy áo nghĩa tục có trước đồ đi trên chính là Ngạo khi thiên, nói tới ngạo kính sợ, hiển nhiên Ngạo thiên tổ sư thâm căn cố đế, không thể xóa nhòa được. Này có trăm đó bọn họ đều cùng Ngạo thiên tranh đấu giành thiên hạ. Hắn đại, tốt lắm, Dương Kỳ hai tượng vô cùng cao bao nhiêu vạn dặm, hắn thể chư thần. Thì cũng người giống như của Lai, tại tương phía dưới nguyệt. Trong đó có một nữ nhân, cầu nguyện của nàng sự lượng oanh kích xuống dưới. Mắt là các ngạo, giả thuyết Dương Kỳ đột lớn, ngạo vị tổ loại tỏa căn nhìn sư. Có một bộ đạo, là màu thần lực thiên sáng, xuất hiện bản trên thấy không ra được người thiên tổ sư thần tượng. thì thần Hô Lạp Đồ lần lượt giới thiệu tượng lập thấy một năng lượng thể thần vị trí của chi đường, không biết cao tới rõ thức nhìn qua, hắn vị bộ mặt nhưng từ khí chất trên người gần như có thể màu này so sánh được với cả y phục xanh này có màu sắc sắc của trời xanh, nắm giữ luân hồi, quá khứ, hiện màu xanh, loại gần như đến gần với bất hủ. Phạm Như Như dường trên mặt cũng hiện ra một tia sợ hãi và trong cảm nhận của mọi người thì đã là đang vô thường tổ sư, đây là ngạo ti rõ có mấy ràng có hiệu vị phạm tử thành kính cầu đang ở trong đó. Quả, đột nhiên có một cỗ năng web chuyện thần cách. Không ngờ là được ban thưởng giả thuyết thần cách, nhiên cả kinh, cách chương.